Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, Bắc Hải tiến vào ngày mặt trời không lặn đệ 100 thiên. Một đám bởi vì vào đông vĩnh đêm từ đông bán cầu di chuyển hướng tây bán cầu biến dị chim bay. Ô áp áp một tảng lớn che trời lấp đất đi ngang qua Bắc Hải mặt biển. Phần trăm nhạc phần trăm văn phần trăm tiểu thuyết www.cwxs520.com giờ phút này Bắc Hải bởi vì đã là ban ngày ánh mặt trời. Lại không nhiệt liệt, cho nên rất là đã chịu các loại biến dị thú yêu thích. Chẳng những là đông tây bán cầu chi gian di chuyển chim bay loại biến dị thú. Chính là rất nhiều thú loại đều sẽ hướng Bắc Hải phương hướng di động. Bất quá ra một bộ phận nhỏ biết bơi biến dị thú. Đại đa số đều là ngốc tại mảnh đất giáp danh. Một nắm biến dị điểu phát hiện trong biển có nhân loại lui tới. Tức khắc một trận lành lót tiếng kêu to. Phảng phất ở kêu đoạt ăn lạp. Nhanh tay có tay chậm vô. Quả nhiên tiếng kêu to qua đi kia một rúm biến dị điểu lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Sau đó đương nhiên mà rơi chậm lại độ cao. Chuẩn bị ở di chuyển trên đường tới một đốn bữa tiệc lớn. Mà vừa mới toát ra mặt biển người còn không có phản ứng lại đây liền cảm giác đỉnh đầu dương quang. Bị che đậy, sau đó một đám mở ra cánh ước chừng có hơn 10 mét biến dị điểu lao xuống dưới. Chuẩn bị ngậm đi ở mặt biển thượng ngoi đầu nhân loại. Theo bản năng ngoi đầu vài người một cái mãnh chát, ẩn vào trong biển tới tránh né biến dị điểu tập kích. Biện pháp này xác thật không tồi. Qua đi bọn họ cũng có rất nhiều lần cứ như vậy tránh thoát biến dị phi hành động vật. Chẳng qua lúc này đây biến dị điểu mõm bộ rất dài. Nhìn dáng vẻ có thể là bản thân chính là một loại thủy điểu biến dị mà thành. Cho nên lặn xuống nước chậm một người bị biến dị điểu từ trong nước biển hàm ra tới. Vừa muốn bay lên trời đột nhiên một đạo cánh tay thô tia chớp hướng tới nó đánh xuống tới. Không có ngoài ý muốn, nửa người ướt đẫm đại điểu bị nháy mắt tê mỏi thẳng tắp rớt nhập trong biển. Sau đó bị đáy biển chờ người trực tiếp cắt đầu. Đương nhiên, bởi vì thủy dẫn điện, cho nên cái kia xui xẻo bị đánh điểu ngậm đi người cũng bị điện một hồi. Cả người thẳng ngơ ngác đi theo rớt vào trong biển, sau đó bị người vớt lên, bất quá cuối cùng nhạt về một cái mệnh tới. Đúng lúc này đệ nhị chỉ điểu cũng bị tia chớp bổ chúng rơi vào trong biển. Nhìn kỹ ly này nhóm người không xa địa phương đang có một cái nam tử đứng ở mặt biển thượng nâng. Xuống tay, sau đó một đạo tia chớp trống rỗng đánh xuống tới. Phàm là tính toán xuống dưới bữa tiệc lớn biến dị điểu không có ngoại lệ đều bị đánh xuống dưới. Phòng chừng sẽ tự ăn bữa tiệc lớn trực tiếp biến thành bữa tiệc lớn. Mà trong biển nắm trường đao nữ tử phảng phất một cái mỹ nhân ngư. Mỗi lần đều là dẫn đầu tới biến dị điểu rơi xuống thủy địa phương. Sau đó không chút do dự một đao cắt biến dị điểu đầu. Kia phiến nước biển liền bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Là Bạch gia cùng Bạch phu nhân, ly đến gần người lập tức hoan hô một tiếng. Còn tưởng rằng lần này cần xong rồi. Bạch gia hảo. Phu nhân hảo, thật nhiều người đều lộ ra mặt nước đối với hai người tiếp đón. Sau đó liền có người mở miệng hỏi, Bạch gia, ngài cùng phu nhân lại đây, có phải hay không về sau chúng ta liền về ngài? Vấn đề vừa ra khỏi miệng, chẳng những là hỏi người chính là người bên cạnh đều là nín thở lấy đãi. Trên mặt đều là chờ mong, bị xưng hô vì Bạch gia nam nhân nhìn thập phần tuổi trẻ. Lúc này hắn chính khom lưng duỗi tay đem vừa rồi ở trong nước biển thu hoạch biến dị điểu nữ nhân. Kéo tới một tay ôm lấy, làm nàng cùng chính mình cùng nhau vững vàng đứng ở dưới chân một con thật lớn rùa biển trên lưng. Nghe được vấn đề lộ ra một cái tươi cười gật đầu nói. Đúng vậy, để thập lục khu vừa mới bị hoa đến ta khu trực thuộc nội oa Nga. Tiếng hoan hô ở mặt biển thượng bỗng nhiên vang lên. Cái này làm cho mở ra thuyền bé lại đây hắc y nam tử khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Bạch gia vợ chồng ánh mắt có chút không tốt là mani Bạch gia tiếp đón một tiếng đột. Nhìn an tĩnh lại mọi người chú ý an toàn. Liền giá rùa biển đón nhận mở ra thuyền bé hắc y nhân. Chí tiên sinh là tới thu hóa đi. Xin theo ta tới. Đúng rồi, thỉnh bảo trì một khoảng cách. Nhà của chúng ta cái này tính tình không tốt lắm nhỉ. Bạch gia chỉ dưới chân rùa biển. Kết quả liền rước lấy một trận sóc này. Nguyên bản quy trên lưng hai người cũng lung lay một chút. Bị gọi là Chí tiên sinh, nam tử lập tức gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hơn nữa khống chế được thuyền bé sau này lui rất lớn một khoảng cách. Mới tiếp theo đuổi kịp, này chỉ rùa biển phàm là tới bạch gia nơi này thu quà hóa người đều nhận thức. Ngay từ đầu có hai người không đem bạch gia nói để ở trong lòng. Kết quả bởi vì dựa đến thân cận quá, máy móc thanh âm kích thích tới rồi này chỉ mẫn cảm rùa biển. Kết quả thu hóa người liền người mang thuyền bé đều bị chụp vào trong biển. Nếu không phải bạch gia đem người vớt ra tới, lại cực lực trấn an bị chọc giận rùa biển, lúc này mới thuận lợi nhặt cái mạng còn đem hàng hóa đều thu toàn. Đã 1/3, khi nào động thủ, bạch phu nhân dựa sát vào nhau bạch gia, còn nhớ rõ bọn họ bị cứu lên tới thời điểm, cho rằng chính mình gặp may mắn, tại đây mênh mang biển rộng cũng có thể bị người cứu đến. Nhưng chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện. Hai người một chân dẫm vào ma quật, từ đây sau suốt 2 năm đều ở cùng trong biển vân bối nhóm giao tiếp. Sau lại là trùng hợp, cũng là bọn họ vợ chồng vận khí. Hai người bọn họ cư nhiên cứu ngẫu nhiên lại đây đại lão. Này không, này đãi ngộ lập tức đề ra một chút, vợ chồng hai không cần ở chính mình xuống biển vớt vân bối. Bọn họ chỉ cần nhìn thì tốt rồi. Lúc sau mấy năm bạch gia dựa vào chính mình nỗ lực, hòa hảo vài lần đối các vị phía trên người ân cứu mạng. Bạch gia ở 3 năm trước đây rốt cuộc thành này một mảnh 30 cái khu quản lý giả chi nhất. Hiện giờ trong tay đã có 10 cái khu quyền quản lý bạch gia. Ở 8 quản lý giả cũng coi như là độc nhất phân. Trong đó đi bước một gian khổ chỉ có bạch gia vợ chồng chính mình biết. Càng đừng nói bọn họ lúc nào cũng khát vọng muốn đi trở về. Chỉ là vốn dĩ bọn họ là có cơ hội đào tẩu. Chẳng qua ở biết này cô đảo thượng làm cái gì lúc sau. Bọn họ quyết định không đi rồi. Phải đi cũng đúng, trước hết cần hủy hoại này hết thảy. Mà muốn hủy hoại nó, nhất định trước phải được đến nó. Bạch gia hoa suốt 5 năm thời gian mới bò đến bây giờ vị trí. Tự nhiên không có khả năng vội vã liền hạ quyết định. Không nói 100%, ít nhất động thủ thời điểm tổng phải có 90% trở lên nắm chắc mới được. Bằng không chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bạch gia cúi đầu nhẹ giọng trấn an thê tử đợi một chút. Đừng sốt ruột, bạch phu nhân cũng không cái gì không nói lý người. Chẳng qua theo thời gian trôi đi, trong lòng tưởng niệm càng thêm thâm là được. Thực mau hắc y nhân mở ra thuyền bé đi theo bạch gia vợ chồng tới rồi một cái phạm vi bất quá 1 dặm tả hữu tiểu đào. Đây là từ dị năng giả hậu thiên chế làm được. Vây quanh trung tâm đại đào, 4 phía có 10 mấy cái người như vậy công tiểu đào. Màu trắng vân bối phấn bị trang ở nửa trong suốt hộp. Từ kho hàng sách ra tới. Hắc y nam tử nhìn thấy hộp sau lập tức đem phía trước về điểm này không ngờ hết thảy ném cái sạch sẽ. Cười tiến lên, bạch gia ra tay quả nhiên đều là tinh phẩm, thu như vậy nhiều năm vân bối phấn. Bạch gia nơi này chất lượng luôn là tốt nhất, chỉ tiên sinh quá khen. Bất quá là dùng chút tâm tư thôi. Chúng ta vợ chồng cũng là muốn báo đáp này phân ơn chi ngộ thôi, bạch gia vẫy vẫy tay. Vẻ mặt khiêm tốn. Cái này làm cho hắc y nhân tâm tình sung sướng cập. Bạch gia trung tâm không thể nghi ngờ. Ta sau khi trở về sẽ hảo hảo cùng vân gia nói. Hắc y nam tử biểu đạt một phen vân gia đối bạch gia. Xem trọng, hơn nữa tỏ vẻ hy vọng vợ chồng hai không ngừng cố gắng. Đi theo vân gia nhất định sẽ không chịu khổ. Hai phương hữu hảo hỗ động một phen sau. Hắc y nhân thuận thế liền xách theo hộp cáo từ. Bạch gia nhìn chằm chằm hắc y nhân bóng dáng biểu tình trở nên hơi hơi dữ tợn bất quá ngay lập tức. Chi gian lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng tự nhiên là không biết Bắc Hải nơi đó làm sao vậy. Bọn họ hiện tại bị Tư Duyệt lấy về tới một cái huy chương hấp dẫn. Cái này huy chương không phải khác, Đúng là Nguyên Tiên hội sở phía dưới cái kia khóc thút thít nữ kẻ điên đưa cho Tư Duyệt. Nghe nói gọi là gì con cua xác đồ vật, bất quá cái này huy chương tên của nó, từ đâu tới đây đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, này một quả thí thần huy chương, thần vô dạng không có đi vào Hoa Tây căn cứ phía trước là không tin cái gì thần không thần. Nhà ngoại sự tình cũng bất quá là nghe nói mà thôi. Nhưng đã cùng thất thiếu bọn họ tiếp xúc qua đi hắn. Mới phát hiện, lúc ấy dị năng giả nhóm, nói một tiếng thần là thật sự một chút đều không quá. Cho nên thần vô dạng liền có một loại suy đoán. Đó chính là, cái gọi là thí thần. Thí hẳn là chính là những cái đó đã có chút điên đảo nhân loại nhận chi đẳng cấp cao dị năng giả. Như vậy 70 năm trước đại dung chuyển là sự kiện. Có thể hay không cùng cái này thí thần có quan hệ? Nếu có quan hệ, như vậy cái này thí thần chính là Hoa Tây căn cứ. Chính là thần gia không đội trời chung kẻ thù. Đúng rồi, còn có một cái đồ vật Tư Duyệt nghe thần vô dạng về thí thần giả khái niệm. Nghe được sửng sốt, liên thủ còn có một thứ đều một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Trong lòng cân nhắc cái này thí thần như thế nào cảm giác có điểm như là tà sao giáo. Đường Tư Duyệt đem cái kia hoa tai lấy ra tới thời điểm thần vô dạng cả người đều ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy, cái này hoa tai có chỗ nào không đúng? Tư Duyệt có chút bị thần vô dạng hiện tại bộ dáng dọa đến. Không cần nhìn kỹ đều có thể biết thần vô dạng cả người đều ở phát run. Ta xem một chút thần vô dạng thanh âm có chút ám ếch. Nói ra lời nói cũng hết sức cay chát, nhưng là hắn nỗ lực vài lần tựa hồ đều không thể ngăn cản chính mình phát run thân thể. Sau đó cực lực chấn định địa đạo, a cần giúp ta xem đi, đem hoa tai đối với ánh đèn chuyển động, ngươi nhìn xem có thể thấy cái gì. Nga, tốt, Tư Duyệt trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí thần vô dạng như thế thất thố nàng đều đương không có nhìn đến. Tư Duyệt đem hoa tai cử lên, đối với ánh đèn chậm rãi chuyển động lên, nguyên bản nhan sắc liền rất xinh đẹp màu lam đá quý hoa tai. Lập tức trở nên phá lệ rực rỡ lung linh lên, dần dần đá quý ánh sáng lại có tân biến hóa, nhợt nhạt quang mang nhàn nhạt liên tiếp ở cùng nhau. Giống như khi còn nhỏ sách giáo khoa thượng liền tuyến đề giống nhau. Thực mau từng điều liền thành một cái đồ án. Tư Duyệt cảm thấy thực quen mặt đồ án. Tư Duyệt nói bên trong có một cái đồ án thời điểm. Thần vô dạng rốt cuộc khôi phục bình thường. Chỉ thấy hắn thực chuyển phát nhanh lại đây giấy bút. Tư Duyệt lập tức hiểu rõ thần vô dạng ý tứ. Cầm bút trên giấy họa hạ đồ án. Ta khẳng định ở nơi nào gặp qua. Tư Duyệt nói được chém đinh chặt sát, ân, ngươi gặp qua thần vô dạng gật gật đầu, chỉ vào trên giấy họa đạo, tuy rằng có chút rất nhỏ địa phương bất đồng, nhưng đây là một chương Hoa Tây căn cứ bản đồ khẳng định không có sai ai. Tác giả có lời muốn nói, đuổi kịp hết chương.